Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 70, thiên hạ không có uổng phí thu hồng bao. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 6, Thanh Liên thư viện các thư sinh luôn là có khác với tất cả mọi người tư duy đường về. Đi qua mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm qua, Vô Tướng kiếm viện đều tựa như một tòa núi cao nguy nga. Không đơn thuần để thư viện kiếm tu nhóm ngưỡng mộ núi cao, càng nặng trình trịch đè người thở không nổi. Cho tới đến rồi Tang thị tỉ muội này một đời, các thư sinh thẳng thắn nổi lên từ bỏ chống lại ý nghĩ. Bởi vì căn bản tính không ra a, thư viện ưu thế cũng không ở chỗ chiến trường vật lộn, mà ở lý luận nghiên cứu. Thư viện nhận người hàng đầu tiêu chuẩn là trí lực cao hơn. Ngoài ra tất cả điều kiện đều phải kém hơn, thậm chí tu tiên tư chất cũng có thể không phải tuyệt hảo. Chỉ cần có thể ở trên lý thuyết có chút đổi mới, đãi ngộ cùng cái kia chút tu vi cao thâm đại tu sĩ cũng không khác biệt. Ở như vậy cơ chế hả, thư viện dựa vào cái gì cùng cường điệu thực chiến kiếm viện ở thực chiến lĩnh vực ganh đua ưu khuyết điểm? Đại gia đều là ba viện, địa vị bình đẳng, trong tay tài nguyên cũng xê xích không nhiều, chỉ là sở trường lĩnh vực không giống nhau, có sở trường riêng. Ở tình huống như vậy hả, lấy mình ngắn tấn công địch dài, đương nhiên là không đấu lại. Thế nhưng đã trải qua ngày mùng 6 tháng 6 trận này đấu kiếm đại hội, rất nhiều người quan niệm trên thì có biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai Vô Tướng kiếm viện cũng không có mạnh như vậy, chẳng qua là chúng ta trước không có phát huy ra ưu thế của chính mình. Ưu thế gì? Đương nhiên là trí lực ưu thế. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu tựu không nên ở đối thủ am hiểu lĩnh vực, dùng đối thủ am hiểu quy tắc đi cùng bọn họ cứng đối cứng, mà làm sao rời đi chiến trường. Mấy viện trưởng đã cho ra gần như hoàn mỹ giải bài thi. Trầm Khinh Minh thắng lục quần, một nửa dựa vào thực lực, một nửa là dựa vào chiến thuật. Chiến thuật là chỉ vác lấy ván cửa giả bộ nắm giữ một môn lợi hại kiếm pháp đánh nghi binh chiến thuật, mà thực lực phương diện, Trầm Khinh Minh thực lực kỳ thực cũng có mưu lợi thành phần. Nàng lâm chiến thời điểm cảnh giới là dựa vào Kim Ngọc Thành bí pháp lâm thời tăng lên, căn cơ kém xa lục quần tới vững chắc, mà của nàng bất động bá thể, đối đầu không có người có chuẩn bị càng là dễ dàng đánh ra kỳ hiệu. Ở một ván phân thắng thua quy tắc hạ, Trầm Khinh Minh trên người này chút ngoài ý liệu nhân tố hết sức dễ dàng làm cho nàng đạt được ưu thế. Nhưng nếu như đem quy tắc đổi thành 3 ván thắng 2 thì thắng 5 cục 3 thắng, thắng bại số lượng tựu rất khó nói. Cho tới hỗn hợp tổ ưu thế thì càng là gần như hoang đường. Vương Cửu lại trực tiếp đem thi thể của người chết dọn ra cải tạo, sau đó dùng sinh hóa thú đi đấu đối phương tỉ mỉ bồi dưỡng điên cuồng kiếm tu. Đơn giản là đạp quy tắc cướp hạ thắng lợi. Cái này ở Vô Tướng kiếm viện người xem ra thực tại có mấy phần vô liêm sỉ, nhưng thư viện người nhưng không cảm thấy như vậy. Ở thư viện người xem ra, cái gọi là quy tắc chế định ra đến chính là vì để người lợi dụng, có hay không có thể đủ tốt quy tắc, tương tự là thực lực một bộ phận. Vương Cửu đối với quy tắc lợi dụng năng lực chính là thực lực thể hiện, mà phía trước các đời thư viện viện trường tự xa không có bản lĩnh như thế này, đần độn mà chạy đến trên võ đài cùng kiếm viện người man dợ dùng dã man quy tắc quyết đấu, hoàn toàn vứt bỏ thư viện người chỉ số thông minh ưu thế. Tình huống như thế hả, không thua mới là lạ. Mà chỉ cần lợi dụng được quy tắc, có thể đem thư viện sở trường phát huy được, Vô Tướng kiếm viện căn bản không đáng sợ. Dù sao người khác với cầm thú, từ cá thể mà nói, cốt lõi nhất một điểm chính là ở trí lực ưu thế. Điểm này ưu thế tuy rằng không phải là tuyệt đối, một ít được thiên địa tạo hóa dị thú trí lực trình độ vẫn còn nhân loại chỉ số thông minh, nhưng trên nguyên tắc loài người trí lực là muốn trội hơn còn lại sinh linh. Mà điểm này ưu thế, cũng đủ để áp chế những sinh linh khác sở hữu sở trường. Cái gì trời sinh thân thể cường tráng, trưởng khống ngũ hành thần thông các loại, đều không bằng nhân loại một cái trí lực ưu thế tới hữu dụng. Bởi vì trí lực có ưu thế, vì lẽ đó hiểu được đoàn kết hợp tác, vì lẽ đó hiểu được lợi dụng đại đạo pháp tắc, vì lẽ đó hiểu được dương trường tị đoàn, vì lẽ đó hiểu được đối với trên đại lục cái khác người cạnh tranh nhổ cỏ tận gốc. Này mấy nghìn năm, mấy vạn năm tích lũy xuống, phương có vạn vật chi chủ địa vị. Đơn giản tới nói, trí lực ưu thế hẳn là lớn hơn cái khác bất kỳ ưu thế nào. Đi qua, Thanh Liên thư viện các thư sinh ở trên lôi đài đều là bị kiếm viện kiếm tu nhóm đánh vãi răng đầy đất, vì lẽ đó đề cập cái gọi là trí lực ưu thế thời điểm. Cũng có chút để ý không thẳng khí không cường tráng, dù sao loài người trí lực ưu thế, cuối cùng cũng là thông qua chuyển hóa thành vũ lực ưu thế, mới chân chính thể hiện ra. Thư viện các thư sinh ngày ngày tự xưng là trí kế hơn người. Làm sao lại không nghĩ tới cái biện pháp có thể ở trên lôi đài chống lại vô tướng kiếm viện đây? Bây giờ, Vương Cửu rốt cục khiến mọi người chỉ ra một cái ánh sáng mặt trời đại đạo. Dọc theo con đường này cất bước, Thanh Liên thư viện trí lực ưu thế là có thể thể hiện ra. Thư viện mấy nghìn năm tích lũy kỹ thuật cùng lý luận là có thể hóa thành chân chân thực thực sức chiến đấu. Hôm nay ra sân Trương Lan, bất quá là một vội vàng làm xong nguyên hình máy móc. Khắp nơi mặt cơ năng đều xa không có đạt đến để ý muốn giá trị. Nếu như đợi một thời gian, đem thư viện vạn vật tổ lực lượng tinh nhuệ toàn bộ tập hợp lại đây. Như vậy Vương Cửu thiết kế tấm bản đồ kia giấy là có thể chân chính hóa thành hiện thực. Huống hồ trận chiến ngày hôm nay cũng vì các thư sinh mở ra toàn bộ ý nghĩ mới. Đã dùng vạn vật tổ cải tạo kỹ thuật thi thể đều có thể đi thông. Như vậy cái khác tổ kỹ thuật có phải là cũng có thể đem ra dùng một lát. Đi qua, các thư sinh chỉ cho là đấu kiếm là kiếm tổ công tác. Nhưng là bây giờ xem ra, loại này tư duy thực sự quá hẹp hòi. Chỉ cần phóng mở tầm mắt, thư viện mỗi một hạng kỹ thuật đều có thể đem ra chuyển hóa thành kiếm pháp, ở trên lôi đài cùng kiếm viện kiếm tu nhóm ganh đua ưu khuyết điểm. Từ nơi này phương diện đến xem, này chàng đấu kiếm đại hội, Vương Cửu mục tiêu có thể tính là viên mãn thực hiện. Thư viện các tu sĩ xác thực một lần nữa cổ vũ nổi lên sĩ khí, đồng thời đối với kiếm đạo nhấc lên nhiệt tình. Tuy rằng trong đó kẹp theo mù quáng chủ nghĩa lạc quan, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng trận chiến này viên mãn kết quả. Huống hồ, Vương Cửu dẫn đội trở về thư viện thời gian, cũng không có tay không mà về. Đấu kiếm sau khi kết thúc, tuy rằng trên lý thuyết thắng bại chưa phân, nhưng Vương Kiêu nhưng phi thường quang minh lỗi lạc chủ động chịu thua. Cũng đem tiền đặt cược kim ngạch cộng 53 linh thạch tại chỗ dâng. Khách quan tới nói, Vương Kiêu ở chịu thua thời điểm là rất sung sướng. Kiếm viện tu sĩ, đại bộ phận đều có tương đương trực sảng tính tình người như kiếm. Thắng chính là thắng, thua thì thua. Tuy rằng thư viện đối thủ dùng chút không quang minh lỗi lạc như vậy thủ đoạn, thế nhưng kiếm viện kiếm tu nhóm cũng chưa bao giờ là chấp nhất ở quang minh chính đại cổ hủ tu sĩ. Đánh không lại nhân gia là sự thực khách quan, không thể tìm đúng nhân gia làm trái quy tắc chỗ cũng là sự thật. Vì lẽ đó càng không cần thiết tìm nhiều hơn nữa mượn cớ. Thế nhưng chịu thua sau này tiền bồi thường, tựu có một chút như vậy để người nhức nhối. Vô tướng kiếm viện tuy rằng là cao quý ba viện một trong, nhưng kỳ thật công trong kho tài chính cũng luôn luôn không thế nào dư giả. Thậm chí so với Thanh Liên thư viện loại này làm lên nghiên cứu đến dùng tiền như nước chảy đĩa phương còn muốn bần cùng. Một phương diện, vô tướng kiếm viện ở sinh sôi quản lý tài sản phương diện vẫn luôn thiếu hụt thiên phú. càng không có Triệu Trầm Lộ loại này hóa đá thành vàng kỳ tài. Vì lẽ đó tiền thu trên mấy ngàn năm nay đều phi thường ổn định, không có gì đột phá, mà khoản chi phương diện tự thường xuyên sẽ cho người vui mừng. Kiếm viện những thiên tài này, thiên phú kiếm đạo không cần nói nhiều, toàn bộ Tương Châu Đại Lục cũng là kể đến hàng đầu. Nhưng gây chuyện thị phi bản lĩnh cũng là kể đến hàng đầu. Chỉ từ kiếm viện nội bộ cái kia siêu siêu vẹo vẹo kiến trúc trên liền có thể thấy đầu mối này chút. Cuồng giải kiếm đạo các tu sĩ lãng mạn lên là không có quy củ có thể nói. Tiểu Bạch cũng bất quá là trong đó kiệt xuất thôi. Không tính là tuyệt, không chỉ có, mà có đám này thiên tài. Kiếm viện hàng năm chi tiêu đều không phải số ít. Một năm qua, có thể tồn ở tài nguyên thực sự đã ít lại càng ít. Mấy trăm ngàn linh thạch, đối với vô tướng kiếm viện tới nói, cũng coi như một khoản tiền lớn. Huống hồ kiếm viện cùng Tang thị tỉ muội đặt hàng đánh cuộc thời điểm, vốn là dự định kiếm lời một bút ở ngoài khối, mà cân nhắc đến hai viện đánh nhau chuyện xưa lịch sử. Khoản này bổng lộc căn bản là ván đã đóng thuyền, vì lẽ đó tương quan dự toán cũng đều làm sắp xếp. Kết quả trận chiến ngày hôm nay, không những không có thu nhập ngoại ngạch, trái lại hướng ra phía ngoài bồi thường mấy trăm ngàn linh thạch. Ở đây quan ngoại giao thêm, trực tiếp tự thêm ra trăm vạn linh thạch chỗ hổng. Trăm vạn linh thạch dự toán vấn đề, để Vương Kiêu ở giao tiền thời điểm quả thực sắc mặt tái xanh tím bầm. Hận không thể tại chỗ tự sát quỵt nợ, thậm chí một lần còn nghiêm túc suy tính một phen độ khả thi. Dù sao kiếm viện nhân tài đông đúc, trình độ không thua gì hắn tu sĩ tổng có thể tìm tới mấy cái. 1 triệu linh thạch nhưng bây giờ khó tìm. Hơn nữa, tại chính mình bổ nhiệm xảy ra lớn như vậy sơ hở. Chờ trăm năm phía sau, e sợ sách sử trên cũng muốn tầng tầng nhớ hạ một bút. Hắn cẩn trọng mấy chục năm, kinh doanh kiếm viện đến nay, tuy rằng không thể nói là cái gì khai thiên ích địa đại công tích, nhưng tự xưng là cũng coi như là kiếm viện một đời minh chủ. Nhưng là rơi xuống như thế một bút, hắn đánh giá tự rất khó nói. Nghĩ tới đây, Vương Kiều cũng là lập tức làm ra quyết định. Số tiền kia đương nhiên phải thường, nhưng đền tiền ở ngoài, mình thì phải tận lực nghĩ biện pháp bù đắp tổn thất. Ít nhất cũng phải để số tiền kia tiêu đáng giá. Phải nói, Vương Kiều có thể lấy người trong chi tư, ở viện trưởng vị trí an ổn làm mấy chục năm. Để một đám thiên phú tài hoa cao hơn nhiều đồng môn của hắn các tu sĩ tâm phục khẩu phục. Đương nhiên là có chỗ hơn người. Này tùy cơ ứng biến năng lực chính là một cái trong số đó. Vương Kiêu một bên giao tiền, một bên liền nghĩ tới một bộ đầy đủ lời giải thích. Vương Cửu viện trưởng, lần này đấu kiếm đại hội, thành thật mà nói bất kể là quá trình vẫn là kết quả, đều hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta. Trong đó cố nhiên có một ít bất bình cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là chấn động. Vương Kiêu vừa nói, một bên ấp ủ ngữ khí của chính mình cùng vẻ mặt. Hắn tuy rằng am hiểu tùy cơ ứng biến, nhưng bản tính ngay thẳng, cũng không am hiểu loại này giả vờ giả vịt công tác. Có thể là vì mục tiêu tiếp theo, hắn cũng không thể không cố hết sức. Nguyên lai này đấu kiếm còn có thể như thế đấu. Nguyên lai đối với quy tắc giải thích cùng lợi dụng có thể đến tình trạng này. Nguyên lai kiếm đạo thế giới xa so với chúng ta nghĩ tới càng rộng lớn hơn cùng đặc sắc. Đặc biệt là nhìn rồi đắt viện Trương Lan, bình tĩnh lại nghĩ, kỹ thuật như vậy quyết đoán, chúng ta kiếm viện đều là không có. Mặt khác, chúng ta mang nhiều kỳ vọng, tỉ mỉ chế tạo điên cuồng kiếm tu, cùng đắt viện sinh vật cải tạo kỹ thuật so với, tự lộ ra tiểu nhi khoa. Này chút năm, vô tướng kiếm viện cùng Thanh Liên thư viện tranh chấp, trăm trận trăm thắng, nhưng là để cho chúng ta dậm chân tại chỗ. Lần này đấu kiếm chúng ta cam bái hạ phong, nhưng cũng nhìn thấy đi tới phương hướng. đi qua mấy chục năm, thậm chí trong mấy trăm năm, chúng ta kiếm viện xông lên trước, con đường phía trước tất cả đều phải dựa vào chính mình thăm dò. Nhưng bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể truy đuổi cùng học tập đối tượng. Nói tới chỗ này, Vương Kiêu Thành khẩn nói ra, vì lẽ đó tiếp đó, hy vọng đất viện có thể tiếp thu ta viện phái đi vài tên học sinh, giúp chúng ta tăng cao kiếm đạo trình độ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.